Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 70, khách sạn ái ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau đó, hai người đều úm trong nhà không hề ra cửa. Lạc vẫn có ý tìm kiếm càng nhiều tin tức có quan hệ với Tiêu Thành Nham, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, cũng không đạt được thu hoạch lớn như ngày đầu tiên. Lạc nhanh chóng mà nhìn màn hình, mấy tin tức này có vẻ như đã bị cố tình xử lý qua vậy, dấu vết biến mất đến đặc biệt sạch sẽ, vô pháp ngược dòng tra được. Tiêu Lam đem tầm mắt rời khỏi màn hình làm người hoa mắt. Hiện thực tìm không thấy, không bằng cứ về lại trò chơi thử xem sao. Lạc gật gật đầu, khép màn hình lại. Ngày thứ ba sau bữa cơm chiều, Lạc sắp xếp xong việc trong thế giới hiện thực. Hai người ngồi trên sofa, Tiêu Lam lựa chọn quay lại thế giới Hàng Lâm. Thế giới Hàng Lâm lúc này cũng là buổi tối. Dưới bầu trời đêm đen nhánh ngoài cửa sổ làm nổi bật lên, ngọn đèn ở nơi dừng chân người chơi có vẻ càng thêm lộng lẫy, trên đường là người chơi lui tới đang không ngừng đi qua, dưới tình huống không thấy biểu cảm của họ, hình ảnh này mơ hồ lộ ra chút cảm giác nhân thế ồn ào náo động. Trong phòng, Tiêu Lam lấy ra hẹn nhau nhé, trên cái gương nhỏ màu hồng nhạt điêu khắc hoa văn gen, thoạt nhìn cực kỳ có phong cách thiếu nữ, sau khi mở ra liền có thể lựa chọn người cần liên hệ, mà cậu cầm bàn phụ này chỉ có thể liên hệ được với mỗi Vu Đình mà thôi. Tiêu Lam tính toán liên hệ với Vu Đình thử xem trước, cũng không biết anh ta đã trở lại chưa. Sau khi liên lạc chuyển đi, hình ảnh Vu Đình xuất hiện, xem ra anh cũng đã trở về nơi dừng chân người chơi. Từ bối cảnh xem ra anh hẳn ở một nơi như quán bar, ánh đèn đủ mọi màu sắc và âm nhạc kịch liệt truyền tới, xung quanh còn có người chơi top 5 top 3 tụ tập lên uống rượu tiêu khiển, tận tình phóng túng. Vu Đình vẫn là bộ dáng ngự thì cao quý lãnh diễm kia, anh lộ ra mỉm cười diễm lệ với màn ảnh. Hai, lại gặp mặt cậu đến sớm hơn tôi tưởng tượng đấy. Tiêu Lam gật gật đầu, có rảnh không, tôi có chuyện muốn tâm sự với anh đây. Vu Đình che miệng cười khẽ, ha ha, hẹn tôi đây đắt lắm đó nha, cậu nghĩ ra được giá cao chưa? Tiêu Lam cũng nở nụ cười, triển lãm một chút đạo cụ trong tay. Tôi đoán anh hẳn là sẽ thích, Vu Đình khẩy một chút tóc dài. Ngày mai, buổi tối 9 giờ, khách sạn ái ái, phòng số 419, tôi chờ cậu. Nói xong liền cắt đứt thông tin. Tiêu Lam nhìn chằm chằm mặt kính đã khôi phục, lẩm bẩm. Sao có loại cảm giác quen thuộc khi hẹn soạc thế này? Đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng có hơi lạnh. Tiêu Lam quay đầu lại chỉ thấy được gương mặt Lạc trước sau như một mỉm cười, cũng không có bất luận chỗ nào dị thường. Cậu hoang mang mà sờ sờ cái ót, chẳng lẽ là do hôm nay rời giường quá sớm? Xem ra về sau vẫn nên bảo trì giấc ngủ sung túc mới được, bằng không ở trong trò chơi sẽ gặp nguy hiểm. Chờ tìm xong Vu Đình, vẫn là tiếp tục tăng mạnh huấn luyện đi, Tiêu Lam kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lam đi chợ giao dịch giữa các người chơi. Trong chiến đấu trước đó, cậu phát hiện bản thân trong việc công kích phi thật thể và đánh tầm xa có phần khiếm khuyết, đánh tầm xa có thể thông qua ống heo của người bạn nhỏ không biết tên miễn cưỡng giải quyết, nhưng trước mặt đối tượng phi thật thể cậu vẫn là có chút lấy trứng chọi đá. Rốt cuộc kỹ năng chỉ có 5 phút chính là một hồi trò chơi, thời gian liên tục ít nhất cũng muốn mấy giờ đồng hồ, biến cố trong đó quá nhiều, hẳn là lại chuẩn bị một thủ đoạn công kích linh thể, giữ gốc lại mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ đều là đạo cụ do các người chơi bày ra tới, bởi vì thế giới Hàng Lâm không có tiền nên đều là hình thức lấy vật đổi vật nguyên thủy, nếu lấy không ra đạo cụ làm đối phương vừa lòng, giao dịch liền vô pháp đạt thành, hạn chế lưu thông đạo cụ giữa người chơi với nhau cực lớn. Tiêu Lam ý đồ tìm kiếm một vũ khí có thể công kích linh thể. Đáng tiếc trên quầy hàng tỏ vẻ, người muốn có đạo cụ như vậy không ít, chỉ có mấy cái cũng là giá cả ngẩng cao, hơn nữa công năng đều có chút dâu ria. Chuyện này cũng có thể lý giải, rốt cuộc trong trò chơi, quái vật loại quỷ hồn cũng không tính số ít, nếu bản thân Tiêu Lam đạt được chẳng sợ tạm thời không dùng được cũng sẽ giữ lại như bùa hộ mệnh. Buổi tối 9 giờ, hai người đứng trước cửa khách sạn ái ái trong truyền thuyết. Ánh đèn ái muội kia, âm nhạc mê ly kia, bảng hiệu có đèn do hình trái tim tạo hình thành cơ thể người kia. Nhìn kiểu gì cũng như lớp hotel. Trên thực tế đây cũng không sai biệt lắm, chính là như vậy, tiến vào đều là nhóm nam nam, nữ nữ, nam nữ, ánh mắt lửa nóng. Nhìn thấy Tiêu Lam vào cửa, còn có mấy người chơi chuẩn bị vào nhìn sang cậu, có vẻ như có ý tưởng lâm thời đổi bạn giường, nhưng sau đó nhìn thấy Lạc vào cửa, bọn họ sôi nổi từ bỏ tính toán. Thôi, người ta đã có bạn phẩm chất như này rồi, làm sao nhìn chúng dưa muối củ cải như bọn họ chứ? Tiêu Lam đứng ở quầy lễ tân tìm hỏi vị trí phòng 419, trong ánh mắt vị người chơi nữ làm lễ tân liền không giống trước, giọng nói của cô tựa hồ mang theo vài phần ghen ghét. Lại là cái chiếc xe buýt kia, con nhỏ đó rốt cuộc tốt chỗ nào chứ? Cô đến gần Tiêu Lam, thanh tuyến phóng ra thật sự dụ hoặc. Không bằng tiểu ca ca tới chơi với em đi, tuyệt đối so là kích thích hơn con nhỏ đó. Lạc hơi tiến lên một bước ngăn giữa hai người. Cảm ơn ý tốt nhưng lần này chúng tôi đã hẹn trước với người đó, lần sau rồi nói sau. Người chơi nữ nhìn Lạc Tre trước mặt mình, đậu còn mẹ nó là hai người cùng nhau. Con biết chỉ đáng chết thế mà khẩu vị lớn như vậy. Cô thấp giọng nói thầm, hiện tại đàn ông đều bị mù hết rồi sao? Nó có tôi cũng có mà. Giọng Tiêu Lam từ sau lưng Lạc truyền đến, người đó không giống đâu. Anh thật đúng là có cái cô không có đó, chị gái à, hà tất phải tranh với một đại lão giả gái chứ. Xí, bọn đàn ông nông cạn, cô trợn trắng mắt với hai người, một bộ nhắm mắt làm ngơ, duỗi một lóng tay. Bên kia đi thẳng quẹo trái rồi quẹo phải. Hai người dựa theo người chơi nữ lễ tân chỉ thị tìm được phòng 419, sau khi gõ cửa thì Vu Đình lại đây mở cửa. Trong nhà trang trí màu đỏ thẫm bắt mắt, chính giữa là một cái giường nước king size rõ ràng có thể cất chứa vài người đồng thời quay cuồng. Trên tường bên cạnh treo còng tay, roi ra cùng với một ít đạo cụ cần phải đánh mosaic làm mờ, thậm chí còn phối hợp một lồng sắt màu đen tràn ngập tình thú. Đây còn là một căn phòng theo chủ đề giam cầm, lộ ra một bầu không khí rất biết chơi. Ngồi đi, Vu Đình tùy ý mà ngồi bên cạnh một cái giá sắt công năng khả nghi. Tiêu Lam tìm nửa ngày cũng không tìm được một nơi nhìn qua bình thường một chút, cuối cùng chỉ có thể cố mà ngồi trên giường nước. Lạc cũng không ngồi xuống, chỉ là đứng bên cạnh cậu. Tiêu Lam cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra tình bản thân plastic triển lãm cho Vu Đình xem. Nói đi, có cái gì muốn biết, tôi sẽ coi theo giá trị đạo cụ nói cho cậu tin tức tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Vu Đình cong lên, trong mắt đều là biểu cảm chờ mong, tựa hồ rất ư vừa lòng với đạo cụ này. Tiêu Lam phảng phất minh bạch, ngoại trừ giả gái ra, hấp dẫn thù hận của người chơi nữ cũng là lạc thú của gia hỏa này. Cũng không biết anh ta đã làm gì mới có thể khiến người chơi nữ ở quầy lễ tân coi anh ta thành cha nữ cực phẩm nhân gian, thù hận kéo đến tràn đầy, người chơi ở thế giới hàng lâm quả nhiên đều là quái nhân. Tiêu Lam thu hồi suy nghĩ, muốn hỏi thăm anh về một người. Tiêu Thành Nham, đôi mắt Vu Đình hơi trợn to. Tiêu Thành Nham, lúc này mới mấy tháng, thanh danh vị đại lão này đã lưu lạc đến phải cố ý hỏi thăm sao? Tiêu Lam có chút khó hiểu, ông ấy rất có danh sao? Vu Đình gật gật đầu. Đúng vậy, cực kỳ nổi danh. Nếu nói ông ấy là người chơi cao cấp đứng thứ hai thì vĩnh viễn đều sẽ không người nào có lá gan dám xưng đệ nhất trong ảo thuật, tuyệt đối là đại sư. Nói như thế, người chết trong tay ông ấy có khả năng đến cuối cùng cũng sẽ không ý thức được rằng mình đã chết. Nghe đồn nói rằng năng lực của ông ấy có thể so với người chơi khế ước, chỉ là ông ấy hình như không thuộc về phái khế ước nên vẫn luôn không lựa chọn lên chức. Việc thăng cấp người chơi khế ước là có thể tự mình lựa chọn sao? Tiêu Lam đây mới là lần đầu tiên nghe nói. Vu Đình, người chơi cao cấp tấn chức khế ước yêu cầu tiến vào màn chơi đặc biệt tiến hành khảo hạch có tỷ lệ khó khăn và tử vong rất cao, nhưng sau khi khế ước, hạn chế của kỹ năng sẽ giảm đi. Tưởng tượng một chút kỹ năng của cậu không có thời gian làm lạnh, hoặc là không cần điều kiện phát động sẽ là tình huống như thế nào, trên thực tế có khả năng không giống tôi miêu tả, nhưng hạn chế xác thật sẽ giảm đi rất nhiều. Tiêu Lam nghĩ nghĩ, vậy thật đúng là sảng bảo. Những người chơi không khế ước đó, lý do là gì? Vu Đình giải thích, truyền lưu ở giữa các người chơi với nhau có một loại cách nói là, nếu trở thành người chơi khế ước thì cuối cùng không thể rời khỏi trò chơi. Tuy đại đa số người đều đã từ bỏ rời khỏi, nhưng Tiêu Thành Nham rõ ràng không phải như thế, người như ông ấy không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có. Tiêu Lam gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Tiêu Thành Nham cũng là người sáng lập vô xá. Biết được Tiêu Lam có khả năng căn bản không biết cái gì là vô xá, Vu Đình chủ động giải thích. Vô xá là một tổ chức người chơi, thân phận các thành viên vô cùng thần bí, bên trong toàn bộ là người chơi cao cấp tinh anh, những người này cũng đều không tấn chức khế ước, hơn nữa toàn bộ đều nguyện trung thành với Tiêu Thành Nham. Hắn này, nghe đi lên quá trâu bò một chút rồi, có hơi không giống lão cha nhà cậu nha, Tiêu Lam hỏi. Anh biết diện mạo ông ấy không? Vu Đình nở nụ cười. Trên thế giới này ngoại trừ thân tín ra, có khả năng không ai biết Tiêu Thành Nham trông như thế nào, truyền lưu bên ngoài cũng chỉ là cái tên mà thôi. Dù là có người gặp qua, mặt của đại sư ảo thuật có bao nhiêu mức độ đáng tin. Có lẽ tên này cũng không phải tên thật của ông ấy, nhưng chuyện này chẳng có chứng cứ, rốt cuộc ở trong trò chơi muốn hoàn toàn nặc danh vẫn rất khó khăn, đạo cụ có thể lấy được tên họ quá nhiều. Được rồi, Tiêu Lam thay đổi một vấn đề. Anh biết làm sao có thể liên hệ được với ông ấy không? Có thể tự mình đi xác nhận một chút cũng tốt, nụ cười trên mặt Vu Đình thu liễm lại, anh ta trầm tư một hồi mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này là từ con đường rất cơ mật truyền ra tới, nhưng không xem như đáng tin cậy, còn thật hay giả thì phải xem chính cậu phán đoán. Mấy tháng trước Tiêu Thành Nham mất tích, toàn bộ người liên quan vô xá cũng thế, cùng với bọn họ mất tích là xuất hiện một lượng lớn lỗ hổng trong trò chơi. Trước mắt suy đoán là bọn họ có khả năng đã làm gì đó với thế giới hàng lâm, có lẽ thành công rời đi, cũng có lẽ toàn bộ đã chết. Trước mắt khả năng ngoại trừ chính họ ra cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Lam không nghĩ tới sẽ là biến chuyển như vậy. Chuyện về lão cha cậu tại sao càng hiểu biết thì càng giống như lâm vào trong một cái đầm lầy, vấn đề vốn có không chỉ không giải quyết được, ngược lại như là quả cầu tuyết lăn xuống càng lúc càng lớn, thậm chí sắp khiến cho tuyết lở. Nếu Tiêu Thành Nham này chính là cha cậu mà nói, Tiêu Lam chung quy cảm thấy mình như bị cuốn vào chuyện gì đó không thể ra được. Vô Đình, cuối cùng có thể đưa cậu một vấn đề, rốt cuộc tin tức về Tiêu Thành Nham cơ bản cũng không tính là cơ mật. Tiêu Lam nghĩ nghĩ, tôi muốn biết một tổ chức người chơi gọi là Luân Hồi. Vô Đình nói, bọn họ à, là một tổ chức quy mô rất lớn, quản lý rất nghiêm, người chơi các cấp đều có, bên trong quy củ rất nhiều, thủ đoạn hành sự có phần cấp tiến, trong tổ chức người chơi hiện có thuộc về một loại tương đương không dễ chọc kia. Lão Đại Luân Hồi là ai không ai biết, chỉ biết là một người chơi cao cấp, nghe nói là một bảo quân. Tiêu Lam, bọn họ và Vô Xá, hoặc là Tiêu Thành Nham lại có quan hệ gì sao? Vô Đình sửa sửa tóc dài của mình. Bên ngoài là không có, nhưng trong lén lút Luân Hồi đã từng cùng Vô Xá có vài lần xung đột, cuối cùng hình như đều là Luân Hồi có hại, sau đó bọn họ liền ít có liên quan. Đương nhiên, nếu đại lão loại cấp bậc này có quan hệ cá nhân, vậy thì không phải tôi có thể nghe được. Sau khi cáo biệt Vô Đình, Tiêu Lam và Lạc về tới phòng. Tiêu Lam dựa vào sofa, còn tưởng rằng lúc này có thể nhìn thấy cha tôi, kết quả lại phát hiện vấn đề lớn hơn nữa, hầy. Lạc đưa qua một ly hồng trà nóng hôi hổi. Tôi cho thêm bên trong một chút mật ong, đồ ngọt chắc có thể làm tâm tình ngài suy sữa y gờ hơn một chút. Cảm ơn, Tiêu Lam tiếp nhận chén trà uống một ngụm hồng trà hơi mang vị ngọt, không biết đồ ngọt rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng loại cảm giác được người quan tâm này đích xác làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Tuy rằng nghi hoặc càng nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn là phải trôi qua. Một tuần kế tiếp Tiêu Lam gần như đều ngâm mình ở sân huấn luyện, đang không ngừng giữa ẩu đả và bị ẩu đả, đau cũng vui sướng chấm đất tăng lên sức chiến đấu của mình. Trong quá trình đối chiến không ngừng, năng lực bị động của bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi kích hoạt, rơi xuống cho cậu một đạo cụ chữ vật 50 ô, xem như giải quyết nguy cơ 2-3 lô nhỏ sắp bị nhét đầy của cậu. Một ngày buổi tối, trong phòng Tiêu Lam, ánh đèn lờ mờ mà mê ly. Đầu ngón tay Lạc nhẹ ấn, tiên sinh, như vậy có thể chứ? Ngữ khí Tiêu Lam mềm như bông, mang theo chút giọng mũi. Lại dùng lực một chút, giọng Lạc mang theo ý cười. Vậy, thế này thì sao? Hơi thở Tiêu Lam hơi hổn hển một chút, ở đó, nhưng mà anh nhẹ hơn một chút. Lúc này, tình bạn plastic trong không gian chữ vật của Tiêu Lam phát ra nhắc nhở, cậu tùy tay mở ra. Teddy, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đối diện nhìn thấy Tiêu Lam lộ ra bả vai cũng không có quần áo che đậy, còn cả người mềm mại sắc mặt hồng nhuận, sau lưng tựa hồ có người không ngừng động tác, tức khắc có chút xấu hổ. Vương Kha hiếm khi nói lắp, vội vàng che lại đôi mắt thằng em ngốc nhà mình. Có, à, không, quấy rầy hai người. Bọn tôi vẫn là đợi lát nữa lại đến vậy. Vương Thái Địch có ý phản kháng. Anh em lập tức thành niên rồi, anh không cần như vậy. Tiêu Lam lúc này mới đem ý thức tản ra thu nạp trở về, phát hiện tư thế này của mình xác thật có hơi làm người ta hiểu lầm, cậu vội vàng ngồi dậy. Đừng, vừa nãy Lạc chỉ là đang giúp tôi massage thôi. Nếu thật sự bị hai anh em Vương gia hiểu lầm, một đời anh danh của cậu đã có thể bị hủy hoại sạch. Theo động tác của cậu, hai người đối diện nhìn thấy cậu mặc quần hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Lạc ở sau lưng cũng mặc bộ tây trang ba kiện không chút cầu thả, mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lạc cũng gật đầu chào hỏi bọn họ. Chào hai người, Tiêu Lam vội vàng bắt cái áo chồng lên, lúc này mới trở lại trước mặt biểu hiện hình ảnh bản thân plastic. Có chuyện gì sao? Vương Kha cũng từ trong đánh sâu vào khôi phục biểu cảm lạnh lùng bình thường, cũng không nghĩ rối rắm đến chuyện tại sao phí Lạc hơn nửa đêm còn ở trong phòng Tiêu Lam. Anh nhanh chóng vào chủ đề chính, là thế này, không biết cậu có nguyện ý mang Ted đi qua màn trò chơi tiếp theo của nó hay không? Bởi vì tôi và đồng đội rất nhanh phải tiến vào màn cao cấp, người trước đó ủy thác mang Ted đi lại chết trong màn chơi sáng hôm nay mất rồi. Làm thù lao tôi sẽ cung cấp cái này. Anh đem một cái đạo cụ đặt trước mặt, tên, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Marx. Đạo cụ cao cấp năng lực khi sử dụng với quỷ quái có thể khiến chúng vật chất hóa, bản thân mình sử dụng có thể thông qua công kích vật lý xúc phạm tới quỷ hồn, thời gian liên tục 10 phút. Số lần có thể sử dụng. 5, thuyết minh, bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. Đây quả thực là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Vương Kha vì thằng em nhà mình quả thực đau hạ vốn gốc, hơn nữa Vương Thái Địch vì kỹ năng vô pháp kích hoạt, nhưng làm tiểu đồng bọn không chỉ dễ ở chung, cũng là hoàn toàn không hố. Tiêu Lam vui vẻ đồng ý, Vương Kha cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Như vậy, buổi chiều mai 3 giờ, tôi sẽ mang theo Ted đi tới tìm cậu. Tiêu Lam, ngày mai gặp. Vương Thái Địch vẫy vẫy tay với bọn họ, ngày mai gặp tương đương, cách chương.